Các huynh đệ ngồi tĩnh lặng trong mấy phút đó, nó có nhìn lại cái cảm giác của mình không? Có nhiếp phục được cái cảm giác của thân, không để cho nó lấn qua cái cảm giác của tâm không? Chẳng hạn như mình ngồi mình thấy nó nóng nực, nói ví dụ, nhưng mà cái này cũng có nhiều, mình thấy nó hơi nóng nực, thì cái nóng nực đó là cái cảm giác của thân. Thì lúc đó đó mà mình không có chánh niệm, tỉnh giác, mình không thấy rõ có một cảm giác nóng nực khó chịu của thân, mà mình bị cái cảm giác nóng nực khó chịu đó nó tác động, nó xâm chiếm và nó đưa qua cái cảm giác của tâm, nó làm cho cái tâm cũng khó chịu bứt rứt luôn. Đó là mình không khéo tu tập. Còn nếu mà mình khéo tu tập á, thì mình vẫn nhận biết cảm giác khó chịu nóng, nhưng mình nhiếp phục cái cảm giác đó, không để cho cái cảm giác đó nó phát tác ra, nó phát động ra, nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Mình nhiếp phục cái cảm giác nơi thân và mình chuyên chú vô cái pháp mình đang thực hành, đang thực tập, thì cái đó là cái người khéo biết tu tập. Còn bằng không cái mình ngồi lúc đó mình chỉ thấy nóng nực không à, và mình muốn lẹ lẹ thầy đánh cái chuông cái đi, xả thiền à, thì lúc đó đó là mình không có nhiếp phục được cái cảm giác. Rồi thí dụ như mình đang ngồi tịnh vậy đó, mà bên kia tịnh niệm Phật, cái bên đây có khi mình niệm theo, có không? Cái miệng á, nếu mà nó bị hướng ngoại nhiều, nó bị động, có khi cái miệng mình nhép theo, còn cái miệng không nhép nhưng mà trong đầu mình niệm theo, cái này có nhiều không? Nhiều không? Cái này nhiều. Đó là mình bị cái âm thanh bên ngoài dẫn dắt, mình không có làm chủ được cái cảm giác lúc đó. Nghe, vẫn nghe mà mình không có chạy theo, cái tâm mình không có hướng ngoại, mình vẫn an trú cái cảm giác toàn thân ngay lúc đó. Trong thân mình có cái cảm giác như thế nào mình biết rõ như thế đó, không có hướng ngoại, không có chạy theo bên ngoài. Nó tế nhị, nó sâu sắc lắm. Trong cái sự tu tập, nó vừa chớp mắt thôi à, qua một giây thôi, tức là nó đã phóng tâm, nó đã hướng ngoại. Nếu mà mình không có cái sự chánh niệm tỉnh giác soi rọi, gọi là nội soi thì á là hàng ngày đó là nó phóng lía lịa hết trơn, nó chạy theo trần cảnh ở ngoài. Đừng nói rằng ở trong lớp mà nó không chạy theo trần cảnh nha, đừng nói rằng ở trong chùa, ở trên chánh điện mà nó không chạy theo trần cảnh nha. Lầm. Đừng nói rằng đang ngồi thiền ở trên bồ đoàn đó là nó không chạy theo mà trần cảnh nha. Lầm. Bất cứ lúc nào chỉ cần thả lỏng các căn là lúc đó là nó đi, nó buông lung liền á. Thả lỏng các căn, không phòng hộ, không kiểm soát, không hộ trì, không chăm sóc, không bảo vệ, thì nó buông thả liền. Có thể mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó ngồi trang nghiêm, yên lặng, nhưng mà cái tâm ý ở trong á nó vẫn phóng, có không? Đó, nhiều lắm. Cho nên đối với cái sự tu á, mình nhìn ở ngoài không là không có trúng đâu. Mình chỉ nhìn ở ngoài cái hình tướng không là không trúng. Trời, không trúng. Nhưng mà dầu sao đây nữa, có ngoài cũng đỡ, rồi từ từ nó vô đến bên trong. Chứ mình nói tôi tu tâm mà tướng tôi khỏi cần tu, cái này phải xét lại à. Cái tướng tu không xong nữa, sao cái tâm tu? Cái hình tướng này nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân còn quản lý không được rồi nè, Thì cái vô tướng không hình sao quản lý? Tâm nó không hình không dạng, nó đi rất xa, đi tận hang sâu lắm. Mọi người nào mà điều phục được tâm á, phòng hộ được tâm á, thì cái đó an lạc tới, có được an lạc. Cho nên cái sự phòng hộ đó, mà cái sự mà luôn luôn để nhìn lại cái cảm giác của mình quan trọng, cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Đừng có quên, đây là cái công phu miên mật của người tu. Đi đứng nằm ngồi, nói nín động tĩnh, tiếp duyên xúc cảnh, bất cứ lúc nào cũng nhìn lại cảm giác của mình, coi nó có cái gì trong đó. Nếu mà có cái gì mà bất thiện, ác pháp, là mình phải tẩy sạch nó, tự bỏ nó, quán chiếu, làm cho nó chấm dứt, đoạn diệt, không cho nó tiếp diễn nữa. Thì đó là cái sự tinh tấn của tu tập. Có tu gì không ta? Hay là đợi tới thời khóa rồi lên tụng, tụng xong hai thời rồi xuống là tu rồi im re hết trơn ta? Đây là sao ta? Đó, chân tu là như vậy đó, theo lời Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ đó. Đó là chân tu, đó là chân tăng. Chân ni là chỗ đó đó, cao ni là chỗ đó, thánh ni là chỗ đó đó. Thành ra cái mình tu cái này nó thú vị lắm, nó không có thời gian rảnh, mà nó không có rảnh nghĩ xấu ai hết đó. Mình nhìn cái tâm mình không, mà không có thời gian để nhìn rồi, nó qua mặt mình dù dù, nó qua mặt mình dù dù, nó đi buôn hàng lậu, buôn đồ lậu. Hàng ngày mình trúng không biết bao nhiêu mũi tên mà nói, mà mình không có biết trúng tên độc không. Hàng ngày vậy đó, khi mắt thấy tai nghe, mỗi ngửi mùi lưỡi nếm vị thân xúc chạm ý duyên với các pháp, là mình bị trúng tên liên miên. Tên gì? Tên của dục. Tên gì? Tên của ái. Tên gì? Tên của tham. Tên gì? Tên của sân. Tên gì? Tên của si mê bản ngã ganh tị tật đố hơn thua tranh chấp ghen tức. Nó chỉ ghen tức cái mặt nhăn lên, sư phụ thương sư đệ nhiều thử coi, khó chịu không? Khó chịu không? Vô sao mình, tại sao được thương nhiều hơn mình? Mình có công nhiều hơn, thấy chưa? Cái đó là phàm tịnh đó, không phải tâm của người tu. Nếu mà đi so đâu mấy cái đó, là giống như ở nhà mình nũng nẻo với cha mẹ vậy đó. Không phải, mình đi tìm đạo, tìm chánh pháp, chứ mình đâu có đi tìm tình thương, tìm tình cảm. Mà mình vô xong rồi là sư phụ, sư thúc, sư bác, sư hồi, sư thím, sư cháu, sư chú, sư gì tùm lum hết trọi trơn. Để mấy cái đó quăng bên, không có. Coi mình có tìm pháp chưa, mình thấy pháp chưa, mình nhìn thấy được cái nội tâm mình bao nhiêu phần rồi, nhiếp phục được bao nhiêu phần, chuyển hóa được bao nhiêu phần rồi, không lo. Cứ lo tại thương ai nhiều, thầy nói chuyện với ai nhiều. Do cái sư tỷ kia là ưu ái mấy người kia nhiều, chứ vậy cái này dễ lắm. Đừng nói là bên đi bên tăng cũng dễ, đừng nam nữ gì cũng dễ hết á. Cái tâm mà cái tham ái của mình nó trá hình đủ thứ kiểu hết á. Nó muốn lúc nào nó cũng phải được ngồi hàng thứ nhất, ghế vinh dự. Nó không muốn ngồi dưới đó. Mà nó ngồi dưới là nó len lén ngồi, đừng nó đi á. Biết không? Biết lén lén đó không? Biết không? Đi buôn đồ lậu. Cho nên gọi là lậu hoặc đó là nó đi buôn lậu mà. Nó buôn lậu chứ. Cái tâm mình nó buôn lậu chứ. Nên là đi hàng cấm, tức là trong giới luật không cho phép những cái đó. Đức Thế Tôn dạy là phải từ bỏ mấy cái này, không có được nuôi dưỡng chấp nhận nó, không có chất chứa nó. Mà mình chất chứa như vậy mình đang đi hàng lậu. Có không? Hay thiệt nghe coi. Đó là tới chừng nào mà tới cái chỗ lậu tận. Tận là hết trơn luôn đó. Tới chừng nào mà tới chỗ mà hết lậu. Lậu hoài, lậu hoặc. Bản chất của sáu ái 7.2. Bản chất sáu ái Tương Ưng Bộ Kinh tập 2. Này Lao La, Rahula, ông nghĩ thế nào? Sắc ái là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Hành ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái là thường hay là vô thường? Là khổ hay là lạc? Khổ hay là vui? Bạch Thế Tôn, là vô thường, là khổ. Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi ông cho cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, dạ không. Thấy vậy, này Lão La, bậc thánh đệ tử nghe nhiều, Đa Văn thánh đệ tử đó, nhàm chán sắc ái, nhàm chán thanh ái, nhàm chán hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát. Và tuyên bố chánh trí, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ở trong tạng đi cây da đó, thì cái này mình trích cái phần quan trọng thôi. Có nhiều cái bài kinh Đức Phật nói cho Lào La, vừa là đệ tử mà cũng vừa là con của Ngài. Khi Ngài chưa xuất gia, con của Thái tử Tất Đạt Đa, thì lúc đó đó là đó Đức Thế Tôn á, thì định nói pháp cho Ngài Lào La đó, trên con đường đi khất thực á. Thì lúc đó đó ha, là chư thiên rất là nhiều, tập hợp rất là đông, là biết rằng Thế Tôn sắp sửa dạy Ngài Lào La đó, thì chắc là cái pháp nghĩa nó cao thâm, nó vi diệu lắm. Đương nhiên rồi là mình nói theo nôm na ngoài đời là con cưng, đệ tử cưng nữa. Mà bây giờ mà Đức Thế Tôn mà truyền trao thì chắc chắn là truyền cả cái tâm huyết, cả một cái gọi là tinh hoa Phật trí cho Ngài Lào La. Cho nên lúc đó chư thiên rủ với nhau, tao nó đẩy ngập hư không hết trơn á, ngang ngang dạng dạng rồi đi theo. Lúc đó Đức Thế Tôn chuẩn bị giảng pháp cho Ngài Lào La, thì khi mà đã tới chỗ Đức Phật nói là nói cái bài kinh này nè. Tưởng đâu là Phật nói cái gì khác, lạ lắm, nhưng mà thật sự là cái bài kinh này. Bài kinh sắc là thường hay là vô thường? Thọ là thường, tưởng hành đức là thường hay là vô thường? Dạ bạch, là vô thường. Vô thường là lạc hay là khổ? Dạ bạch, là khổ. Như vậy một cái vô thường khổ như vậy mà mình cho nó là mình, là của mình, thì có hợp lý hay không? Nó dạ không. Như vậy nó nhìn thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy nó thấy vậy, hai cái chữ đó quan trọng lắm đó. Thấy vậy là sau khi nhìn thấy bằng trí huệ rồi đó, nhàm chán. Cái vị này nhàm chán. Mà ở đây là dùng từ sáu ái. Sắc ái là gì? Là sự yêu thích đối với sắc, gọi là sắc ái. Sự yêu thích đối với mùi, đối với vị, đối với sự xúc chạm. Sự yêu thích đối với pháp, tức là những cái hình ảnh bóng dáng ở trong nội tâm mình, trong cảm giác đó. Thì yêu thích đó là vô thường. Sự yêu thích đối với cái sắc á, thì yêu thích đó là vô thường. Chính vì cái yêu thích đối với sắc là vô thường đó, cho nên khi mà mình mới được người ta mà cúng dường cho chiếc xe mới đó, thì lúc đó mình rất là sao? Thích không? Thương chiếc xe không? À, ra vô ngắm phải không? Chút và lao, chút và chùi, chút và rửa à. Nhưng mình chạy 6 tháng hàng năm rồi đó, mình còn thương giống như cái lúc đầu nữa không? Đừng nói 6 tháng, 3 tháng thôi à. Có huynh đệ nó 2 tháng thôi, trả giá lần lần. Cho nên sắc ái là vô thường. Cái sự yêu thích của mình đối với cái vật chất, đối với cái sắc pháp này nè, nó là vô thường. Nó không phải yêu thích hoài đâu. Thì đối với vật chất như vậy, rồi đối với tình cảm gia đình như vậy, tình cảm vợ chồng cũng như vậy. Bạn bè nam nữ trai gái cũng vậy. Cho nên nó mới có cái chuyện mà là chia tay, hay có cái chuyện là đổi người mới, hay là cái chuyện mà ngoại tình này nọ kia, đó là sắc ái là vô thường, chứ đâu có thường gì đâu. Mình tưởng đâu có đó nữa, nó còn hoài, nó vậy hoài, nó không có đổi thay. Nhưng mà sắc ái là vô thường, sự yêu thích về sắc là vô thường. Cho nên thí dụ như mình được ai cho cái món đồ quý vậy đó, mình biết cái sự yêu thích cái món đồ này là vô thường nha. Cái món đồ đó cũng vô thường nha. Mà cái sự yêu thích món đồ đó cũng vô thường, mà cái món đồ đó cũng vô thường, mà cái cảm giác yêu thích này cũng vô thường. Đừng đam mê, đừng có thích thú, đừng có ràng buộc trong đây, khổ nha. Khổ nha. À, mình dặn nó trước vậy đó, dặn nó trước. Được ai thương mến lúc đó có mừng không? Mà cái người mà hơi đẹp đẹp một chút nữa, thương quý mình, lúc đó có mừng không? Có thích không? À, vô thường nha. Bữa nay họ nói vậy đó, nhưng mà coi chừng ngày mai là nó khác à nha. Đừng có mộng tưởng nha, đừng có vọng tưởng nha, đừng có mơ quyền mờ rồi nó thành mới luôn, sự sắc mới luôn đó nha. Mơ quyền mờ rồi xong rồi nó mờ, dấu quyền nó đổi thành dấu sắc là mới đó. Phải thấy được cái vấn đề sắc ái này. Ta cho cái đồng hồ đẹp, đi ra đi vô bình thường, cái ta áo mặc vậy nè, tới chừng ta cho đồng hồ mới xăng ta áo lên, xăng lên đó nó nổi ra thêm mấy cái gió rồi cho ta thấy, phải không? Xăng lên đi tới đi lui, thấy không? Nhìn thấy không? Nè, mà được mấy bữa, cái vui sướng đó, cái thích thú đó được mấy bữa, có gì đâu, không có gì. Xong cái hồi đi ra, đi ra, cái đường xa đó, đi ra Hà Nội, đi ra Nha Trang, đi gì đó, xong cái rồi cái xảy ra tai nạn giao thông, cục luôn cánh tay, cục luôn gì, cánh tay nó cục, cái đồng hồ nó còn đâu nữa. Quán tới mức độ gì đó, quán tới vậy là thôi chứ. Khi mà mình yêu thích cái đồng hồ đó, mình quán vậy đó, quán hồi bị tai nạn cục tay, rồi còn yêu thích nữa không? Quán vậy cái tự nhiên cái tâm yêu thích mình nó gỡ rồi, nó mở mở rồi. Bất cứ cái gì, mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cái gì mà nó sanh ra nó tham đắm, yêu thích, thích thú khoan khoái, hãy quán chiếu cái yêu thích này nè, cái thích thú của con thái này là vô thường. Đây không phải là đối tượng để tham đắm, đây không phải là đối tượng để quan hệ, nó là cái thứ vô thường, tan nát, biến hoại, tan hoại, tan rã. Quán như vậy đó là chỗ nào cũng là chỗ bình an, không có bị gạt, không có ai gạt được hết trơn. Còn nếu không quán là đi tới đâu bị gạt tới đó. thân ái này chết đó, đừng có nói chuyện giỡn chơi. Cái yêu thích âm thanh, biết bao nhiêu người mua cái vé cả 100-200 đô đặng vô ngồi đặng nghe, nghe cái tiếng, biết không, biết cái tiếng không, lời ca tiếng hát đó, nghe nghe cái tiếng đó, thanh ái, yêu thích cái âm thanh đó. Rồi cái giọng đó mà nghe quen rồi đó, mà lâu lâu mà thiếu cái giọng đó là nó nhớ, nhớ cái giọng đó, đó là thanh ái đó. Rồi bữa nào bị đứt cái thanh quản, kháp hoài nói không ra tiếng, cứ khước lên kháp, giống như tiếng Thái vậy đó, kháp, nó cứ kháp hoài. Âm thanh là vô thường, làm gì có cái thường trong đó được, nó pháp duyên sanh mà, nó pháp duyên sanh mà không thấy cái vô thường đó, cứ khóa cái âm thanh đó, khóa âm thanh đó, khóa âm thanh đó riết rồi đó, là cái sóng từ của điện thoại đó nó vô cái lỗ tai vậy nè, nghe tối ngày nghe riết vậy đó. Mới có 35 tuổi thôi là bệnh tai rất nặng, tới 40 tuổi điếc, tối ngày cứ điện thoại, để điện thoại nghe hoài vậy, rồi con mắt cũng bệnh luôn, cái sóng từ nó rất mạnh, cho nên tối ngủ phải tắt hết điện thoại rồi, nó mạnh khủng khiếp lắm á, chứ không phải dễ bình thường đâu. Thậm chí những cái người nam khoa học ta nghiên cứu đó, để ở trong túi quần vậy mà nó ảnh hưởng tới mức độ là vô sinh luôn đó, không phải chuyện đơn giản đâu, cái sóng từ điện thoại đó không phải chuyện đơn giản đâu à. Cho nên cái gì cũng vậy đó, mình sử dụng nó một cách thông minh thì nó thành phương tiện, còn nếu mình lệ thuộc nó vô đó, mình đam mê vô đó thì nó thành bệnh, nó tác hại rất nguy hiểm, tác hại rất nguy hiểm. Cái gì cũng vậy đó, phải có trí huệ để sử dụng nó. Cái âm thanh này nó ghê, nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác là cái âm thanh này đó, cái thanh ái này đó, mình phải quán chiếu yêu thích về cái âm thanh. Cho nên á, ở trong kinh Tạng Nikaya này cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta thấy một cái trí huệ mà soi thấu hết tất cả pháp. Bằng cái trí huệ mà vô thường khổ không vô ngã đó, nó xuyên thủng hết tất cả sắc thinh hương vị xúc pháp. Ở trước cái ánh sáng của trí huệ đó, nó phơi bày cái sự thật hết. Rồi lúc đó mình mới hết đam mê, rồi mình mới hết khổ đau chứ. Còn bây giờ mình cứ nghĩ là nó thiệt không, nó đẹp, nó bền, nó chắc, nó vậy hoài thôi, thì rồi làm sao mà mình mở ra ra được. Nó cứ cột vô hoài vậy, cột chặt, cột bền, cột mãi, buộc mãi vậy đó. Cho nên cái sự tu tập của mình là cái sự tu tập tuệ quán, tuệ quán, thiền tuệ, quán chiếu tư duy thẩm thấu, chứ không phải là tụng lại niệm cho nhiều. Nhìn ra sau khi mình học, mình phải ngồi lại, mình nhìn nhận từng cái vấn đề trong nội tâm mình, nó có giống vậy không, rồi mỗi khi nó sanh khởi lên mình phải dùng cách mình quán chiếu nó, như lý tắc ý nó, mình quán chiếu nó. Còn nếu không là mình học về tới già đi nữa rồi cũng kinh này nằm ở trong cuốn sách thôi. Còn mình là mình, tao không có dính dáng gì hết á, mình không có vận dụng cái pháp được, không vận dụng pháp. Lên lớp là một chuyện, còn ở dưới sống bình thường là một chuyện, ra nó thành người khác rồi, nó đầu thai kiếp khác rồi. Phải vận dụng cho được, phải vận dụng. Mà mấy cái này là nói rất nhiều rồi, cái hương, cái vị này là nói rất nhiều rồi. Xúc cái pháp thì tiếp xúc, ghê gớm cái sự tiếp xúc này lắm, mà không có chánh niệm tỉnh giác á, không có phòng hộ ở trong cái xúc này đó là mình chết liền thôi, chết liền, dễ chết lắm. chết liền. Tuy là hình thức mình xuất gia đó, nhưng mà mình vẫn chết dài dài đối với cái dục, cái ái, cái tham. Không phải chuyện đơn giản, con mắt vừa tiếp xúc một cái là tham ái nó sanh khởi. Thô tế khác nhau thôi, chứ có hết. Nếu mà không có cái trí huệ mà thâm sâu về sắc quẩn á, mà nhìn cái đẹp là mình thích, cái chuyện nó bình thường. Mà có nói ra hay không nói ra thôi, có hành động hay không thôi, chứ sao không thích. Nhìn thấy nó thích, nó xúc, xúc sanh thọ. Tiếp xúc rồi nó sanh ra cái cảm giác, cảm thọ. Cảm thọ rồi nó ái, ái rồi nó thủ. Nó muốn nắm giữ cái đó, làm của riêng mình, làm của riêng mình đó. Cho nên ta khổ là gì? Ta muốn đây là cái người này là chỉ của một mình tôi thôi, không có của ai được hết, nó của mình tôi à. Mới khổ chứ, làm gì có cái của mình. Chết cái chỗ này nè, chết đây nè. Thủ, thủ, nắm giữ, nắm giữ. Mà cái ái này nó trá hình lắm. Mình phải có trí huệ để mà mình nhìn thấy nó. Còn cái pháp ái là cái gì? Thọ tưởng hành thức ở trong nội tâm của mình, cái cảm giác, những cái hình bóng, những cái suy nghĩ. Mình đừng có tưởng đâu mình ái là mình chỉ ái ngoài người, vật ở ngoài nha. Đừng có nghĩ đơn giản như vậy nha. Mình yêu thích cái cảm giác, và mình yêu thích những cái hình bóng ở trong nội tâm. Rồi mình yêu thích cái gì? Yêu thích những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ của mình đó. Mình yêu thích những cái suy nghĩ đó. Cho nên là mình nói ra cái điều đó, mình suy nghĩ như vậy, mà ai nói khác đi hoặc là chê mình đó, cái đó trật lất rồi đó, là lúc đó mình buồn liền à, giận nữa. Tại sao? Tại mình yêu thích cái suy nghĩ của mình. Cái chỗ này nó sâu sắc á, sâu sắc cho mình quán chiếu đó. Mình đừng có tưởng là ái là chỉ có ngoài không. Mình ái ở trong cái pháp ái đó là cảm giác, những cái hình bóng và những cái lời nói thầm thầm suy nghĩ trong nội tâm mình yêu quá trời. Yêu những cái hình bóng đó đó. Mà hình bóng đó là ảo ảnh, mà mình vẫn yêu thích, yêu thích cái ảo ảnh đó, yêu thích cái ảo ảnh đó. Ví dụ như chủ nhật cái bữa đó là khóa tu thọ bát gì đó ở chùa, bỗng nhiên mình đang làm công chuyện ở trên chánh điện đó, mình quét bàn Phật hay là lao đồ đại kia vậy, cái bỗng nhiên có một Phật tử bước vô tán thán khen ngợi vô cùng, xin đảnh lễ cô ba lễ. Con thấy cái ngôi chùa này cô là cái người hiền hậu, siêng năng, có đức hạnh, tu hành chân chánh, con cung kính, con xin đảnh lễ cô ba lễ. Thì khi người ta lại mình cũng chắp tay đàng hoàng để cho lại xong rồi, cũng không có nói gì nhiều, người ta đi về. Nhưng mà chiều tối đó mình ngồi thiền hay là mình về mình ngủ thì cái hình ảnh đó nó hiện trở lại. Có không? Nó hiện trở lại. Thì nó hiện trở lại cái hình bóng mà mình đang đứng đó, rồi một người quỳ xuống lại, mà những cái lời tán thán khen ngợi nó hiện trở lại. Thì như vậy là gì? Sắc tưởng, thanh tưởng, phải không? Xúc tưởng, những cái nó hiện trở lại. Vô đó cái mình ngồi mình cũng vui vui, mình thấy nó phơi phới trong lòng, vui, thích thích. Pháp ấy đó. Mà lúc đó là cái hình ảnh nó sự việc nó xuyển ra hồi sáng, nhưng mà bây giờ tối này là nó hiện trở lại. Mà không phải tối này không đâu, bữa sau, tuần sau, thậm chí là lâu đó. Nhưng mà mình nhớ là cái đó rồi, mình cũng cười. Đó là nói chuyện bình thường à, chưa có nói chuyện nặng hơn rồi nha. Còn những chuyện nặng hơn nữa đó, nhiều cái chuyện nặng hơn rồi. Những cái chuyện mà mình bị la, bị mắng, bị chỉ trích coi, mà vui quan nữa chứ. Rồi những hình ảnh nó có hiện lại không? Những cái lời nói nó có hiện lại không? Nó có dây dẫn, nó có dày xéo tâm can không? nó chà đạp lên một cái trái tim nhỏ bé của mình, nó dẫm nát hết. Máu hồng nó nhuộm trước cửa sân chùa. Thế chứ mình nhớ là cái đó là nó hôm nay nó bực bội, nó tức tối phải không? Rồi thậm chí là nó buồn chán tu, bị ăn hiếp hoài. Mình tu hiền, thấy mình hiền cái ăn hiếp hả? Ăn hiếp hả? Bữa nào tôi cho biết tay à? Ghê gớm chưa, thấy chưa? Nó nói tùm lum trong đó hết á. Nó là gì? Thọ tưởng hình thức nó vận hành. Mà lúc đó mình không thấy, mình tưởng đâu có đó là tâm của mình, mà mình không biết đó không phải, đó là thọ tưởng hình thức. Chỉ là những cảm giác, những cái hình bóng và những cái lời nói suy nghĩ thôi, nó đâu có thiệt. Mà mình nhận đó là tâm của mình, là mình nhận vậy là coi như xong rồi đó, là mình chấp ngã đó. Mình cho rằng sắc thọ tưởng hình thức này là mình, là tôi, là của tôi, thì vĩnh viễn không bao giờ mình chấm dứt cái khổ hết đó. Mình phải biết đó chỉ là cảm giác, tưởng và những cái suy nghĩ thôi, tức là thọ tưởng hành, không phải là mình. Đó là pháp duyên sanh. Nếu mình không gặp người đó, người đó không có nói lời đó, lúc đó mình không có mặt ở đó, thì mình đâu có những cái hình bóng suy nghĩ này. Tại lúc đó mình có mặt ở đó, cho nên mình thấy cái đó, mình nghe cái đó, cho nên bây giờ nó mới có những hình ảnh này nè. Còn nếu bữa đó mình đi về quê thì bữa đó mình đâu có. Cho nên xúc mới sanh thọ, thọ nó mới sanh ra tưởng hành. Cho nên nó pháp duyên sanh, nó đâu có thiệt. Mà sao mình cứ bám víu nó hoài, gỡ không ra, gỡ không ra. Hãy một lời nói mà khen ngợi này kia coi là mình cũng chết. Mà một cái lời nói mà coi như là chê trách, chỉ trích là mình cũng chết. Rồi đừng nói chi mà có nhiều người lại mà nói là ta thương mình, nếu không có mình là ta tự giận. Trời, lúc đó không biết làm sao ta. Chết nữa, còn chết dữ nữa. Nó cái nghiệp, những cái nghiệp ở trong quá khứ á, mấy không, có nhiều người là gặp cái nghiệp ở trong quá khứ đó, tự động hà nghiệp ở trong quá khứ. Mà những người này phải có cái sức mạnh rất là mãnh liệt, chứ bằng không là không chịu nổi đâu, có lực mạnh lắm, nghiệp quá khứ. Phải có sự bảo vệ của sư phụ, của tăng đoàn, của cái sức tuệ quán thâm sâu mà nắm vững năm quẩn mới thoát ra được. Còn nếu không là nguy hiểm lắm. Cho nên là nếu mà như không là cái chừng 5 năm sau, 3 năm sau là chạy lại, rồi tay bồng, tay bế, rồi chạy lại nói sư phụ nè, con lại nè sư ông nè, hồi đó dạy cho má nè con. Thấy chưa? 3 đứa, 4 đứa con. Năm sanh 3. Quý vị thấy không? Thì mình thành nói vậy đó, là quý mình đệ đó thọ tưởng hành thức của mình chập vô trong đó luôn, mình dẫn hành, mình thấy rõ ràng luôn, có mấy em bé rồi có mình dẫn rồi, rồi có mấy đứa con, rồi còn cãi nữa chứ, thấy ghê lắm chưa? Đó bài tập đó, tưởng hành thức của mình nó dẫn hành đó. Cho nên á, mình á, một cái mà vô thường đau khổ biến hoại như vậy đó mà mình lại nhận nó là mình, đây là đầu dây mối nhợ của tất cả khổ đau. Ai mà vô được cái cửa này là chánh tri kiến của bậc hướng dự lưu và dự lưu thánh quả. Tức là trong nội tâm mình nó thâm sâu đó, là mình vẫn là bám chặt vô năm quẩn này là tôi và của tôi, thâm sâu ở trong nội tâm mình đó. Có ai mà không nói rằng mấy chục ký này là tôi? Có ai mà không cho là như vậy? Có ai mà không cho là những cảm giác này là tôi? Có ai mà không cho là những cái tư tưởng suy nghĩ này là tôi? Có ai mà không cho là cái nhận thức này là tôi? Mà ngay cả mình người xuất gia đó, mà bây giờ mình nghe tới cái tạng này, cái da này mình nghe, mình còn có khi mà mình bất ngờ nó, thầy ơi vậy đâu còn gì nữa đâu thầy, phải không? Nhiều khi quý vị đệ sẽ nghe, quý vị đệ còn bất ngờ. Chánh pháp là cái chỗ này nè, cái chỗ này nó mới phá được hết tất cả cái chấp ngã. Còn cái mình học phớt ở ngoài đó là mình học ở trên sắc quẩn có chút xíu à, sắc quẩn không sao đủ, còn 40 quẩn biết làm sao nữa. Mình học mà học vô thường, mình cứ học à, lại đi đám ma, thấy tội nghiệp, có vô bệnh viện thấy trời ơi mới đây thấy bệnh rồi tội nghiệp quá, tội quá, mấy em mới thấy tai nạn giao thông nó thấy tội quá vô thường. Mình thấy có một phần nhỏ sắc quẩn ở ngoài thôi, nó không có đủ cái trí huệ để nó phá hết năm quẩn. Cho nên mình tu mình không có ly tham, không có ly dục được, không có ly ái được. Thành ra cái chỗ thâm sâu á là ở trong cái cảm giác của mình. Mình tưởng đâu là mình thích cái người đó, mình thích cái món đồ đó, nhưng mà cái đó là một cái nhỏ thôi. Mà cái quan trọng á là tại vì cái người đó đem lại cho mình một cái cảm giác khoan khoái, thích thú, vui sướng. Cho nên mình thích cái người đó chẳng qua là người đó đem lại cái cảm giác thích thú cho mình, cho nên mình thích. Chỗ này là chỗ thâm sâu đó. Nếu mà cái người đó mình gọi là thích là thương, nếu mà họ đem lại cái cảm giác mà bực mình khó chịu cho mình, thì lúc đó mình còn thương nữa không? Thấy chưa? Nó nằm sâu ở trong cảm giác á, mình không có thấy được. Thánh trí của tạng kinh Nikaya mới chỉ ra được cái này. Không có đâu chỉ ra nổi cái này hết. Trí huệ của bậc chánh đẳng giác mới chỉ ra được. Không, mình để thử ngồi mình suy nghĩ coi, mình suy nghĩ rằng là tôi mai mốt tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Đó là gì? Là ngủ quẩn ở trong tương lai. Mai mốt tôi sẽ trở thành vậy vậy nè, tôi sẽ sao vậy đó. Rồi hồi xưa tôi đã như vậy rồi đó. Rồi bây giờ tôi vậy đây nè. Thì đó là kẻ vô văn phạm vô chấp ngã. Thấy có một cái tôi thiệt, chứ không biết rằng đó chỉ là gì? Sắc tưởng thôi à. Ví dụ mình ngồi lại mình nghĩ rằng mình sẽ làm gì đó, đi đâu đó, thì mình biết cái đó là sắc tưởng, không phải mình. Tại cái hình bóng là mờ đó mà, đâu làm gì mình. Cái bóng mờ đó mà. Bây giờ bảo đảm ngồi trong đây đó là coi như là 300 vị. Nhưng mà bây giờ Minh Thành mà kêu mà hỏi ra mà trình bày năm quẩn đó là không qua giống ai hết trơn. Ở trong cái tưởng của mình, ở trong cái hành của mình suy nghĩ là không có một người nào giống người nào trọn vẹn 100% hết đó, khác nhau hết. Tại sao? Tại nó là duyên sanh, nó vô thường, nó biết rõ nó không có thiệt. Cho nên làm gì mà có một cái suy nghĩ, hai cái suy nghĩ mà giống hệt với nhau? Không có. Giống là giống bằng phần nào, do cái chấp nó giống vậy, một phần nào thôi, chứ không có giống hoàn toàn. Ngay cả anh em sanh đôi, anh em ruột sanh đôi hay chị em ruột sanh đôi cũng vậy nữa. Cho nên cái bậc đại văn thánh đệ tử là gì? Thấy rõ được cái vô thường, cái khổ, cái biến hoại đó đó. Cho nên mới nhàm chán, mới xa lìa, rồi mới giải thoát. Chứ nó chừng nào mà quý vị đại tu mà thành tựu cái trí huệ đó, là đối với thế gian này nè, sắc thanh hương vị xúc pháp ha, hay là sắc thọ tưởng hình thức, mình thấy nhàm chán hết, không có cái gì làm cho mình thích nữa, là lúc đó bắt đầu chuẩn bị nhập lưu rồi, vào dòng thánh. Còn mình thấy nội tâm mình mà còn thích đủ thứ hết. Đối với sắc mình cũng thích, đối với cảm giác mình cũng yêu, đối với những suy nghĩ, nhận thức, cái nào mình cũng khoái, mình cũng dính chặt hết. Rằng cái đó là còn xa lắm, xa, còn xa. Thấy được cái bản chất của nó rồi, nhàm chán, không có ham muốn, từ bỏ nó từ từ, từ bỏ nó từ từ. Thậm chí ngay cái tấm thân mình quán chiếu 32 thể trượt, chính giai đoạn của một tử thi quán tứ đại, mình thấy được cái thân này mình cũng thấy bắt đầu ớn nữa. Nó bài tiết ra những cái khủng khiếp. Vậy chứ mình bạch đam mê mấy cái đó mới chết chứ. Thấy chưa? Tham ái vô rồi là đam mê. Đam mê những cái không sạch, phải không? Minh Thành có chứng kiến mấy lần đang ngồi ăn cơm gì không? Nhảy mũi một cái nó ra nguyên cái hầm cơm, văng tứ tung hết. Có người bị văng vô trúng mặt. Mấy ông tiểu nhỏ nhỏ hồi đó mình mới đi tu á, mấy ông đó là chuyện bình thường. Ông bị bệnh ho đó, cảm đồ này nọ kia gì, ông nhai gì, cái nó sặc lên cái ông văng ra. Thôi đó con, Rồi cái mồ hôi của mình nó tươm ra nó có cái mùi gì? Máu, mủ, nước miếng, nước tiểu, phân. Cái dạ dày đó mà cắt ra trong đó mấy cái thức ăn mà tiêu hóa mà mới vừa tiêu hóa mà nó chưa bài tiết ra đó, khủng khiếp. Mỗi ngày cho nên quét vấn là phải coi cái giải phẫu tử thi á, mỗi ngày á, quán bất tịnh á. Múc ra máu, nước tiểu, nước miếng, nước mũi, nước mắt, gàn, cứt rái, phân. Sao nhăn mặt? Cái đó là sản phẩm đặc sản của mình đó. Sao nhăn mặt? Mở cái hộp sọ ra, lấy cái bộ não ra, một cục như vậy. Rồi xong mà mình rọc cái chỗ này ra, nó lòi ra cái ruột, nó tràn ra vậy nè, một đầm ruột vậy đó. Không có khác gì mấy cái bộ đầu lòng của mà heo á. Không có khác gì chân giống y hệt à. Cho nên cái này đó là chỉ cần là gì, mình lọt cái lớp da này xuống là đây chạy hết. Bây giờ nhìn thì thấy gì đó, cười vui ngồi và thử đây mà lọt cái lớp da xuống cái rõ nó ra máu thịt ở đây ra, mà hai cái tròng mắt nó khuyết, nó lòi lọt hai tròng xuống đây nó chạy hết cho mà coi. Chạy hết, la làng nó chạy hết. Đó là sự thật. Sự thật, nhưng mà mình không có chấp nhận sự thật. Và mình bị một cái lớp da nó lừa gạt, nó lừa dối mình. Chỉ có một cái lớp da thôi. Mình rọc cái này ra là mình rọc, mình kéo cái lớp da ra là đưa ra xương sườn liền. Xương sườn cái cắt cái này, lấy cái miếng xương sườn ra là bắt đầu trong đây rồi là tim, là gan, vẹo, phổi, bao tử, la lách, dạ dày, rồi một đùm ruột này nó tràn ra vậy đó. Vậy đó mà đau khổ, ham mê, đắm đuối, say sưa, chết với cái thân đó. Không biết tới chừng nào mới phải tỉnh ngộ. Nếu mà không quán bất tịnh, nếu không quán 32 thể trược, nếu không quán chiếu mà chín giai đoạn một tử thi là mình không bao giờ phá nổi cái tham ái chấp thủ về cái thân này. Cho nên ngày nào cũng phải quán bất tịnh hết, không được thiếu, ngày nào cũng phải quán bất tịnh hết trơn. Đừng có quên ba cái khác ái đây nè, ba khác ái và ba mạng cần phải đoạn diệt. Dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ba mạng là gì? Mạng, tùy mạng và quá mạng. Vị tỳ kheo là đã chặt đứt khác ái, đã giải tỏa kiết sử, và chân chánh hiện quán kiêu mạng đã đoạn tận khổ đau. Dục ái, hữu ái và phi hữu ái là cái gì? Dục ái là mình yêu thích, yêu thích ở trong cái tham dục. Thế giới của mình là dục giới. Mình yêu thích ở trong cái dục, mình không có rời khỏi cái dục được. Hôm trước chúng ta có một cái ví dụ, cái người cùi đó, mở hơi lửa đó, nhớ nhớ cái ví dụ đó không? Lúc mà họ bị cùi đó, họ nứt nẻ vậy đó, rồi chảy nước vàng rồi đó, thì họ đi tới cái chỗ mà than đỏ vậy đó, rồi thấy đã ngứa, mà cảm thấy là thích thú. Nhưng mà khi họ được trị hết bệnh rồi đó thì bắt kéo họ lại hơi là họ sợ lắm. Thì mình là giống như cái người bị cùi đó. Cho nên là mình ưa thích cái dục. Cái dục đó nó là vô thường, nó là khổ não, nó là sầu bi. Nhưng mình ưa thích, mình ưa thích. Quý đại nhìn thử đó, bây giờ mình nói cái gì với cái phần quán bất tịnh đó, mình thấy rõ ràng thân thể này là vậy nè. Mỗi bên đệ thấy những bác sĩ mà ngày nào ta cũng làm phẫu thuật hết đó, phải không? Ở trong cái ngành đó đó thì người ta mổ ra thì thấy hết trơn cái trời chứ. Nhưng mà cái chuyện mà tham thích về cái thân còn không? Rồi bây giờ những cái người mà làm bên cái đội mai táng đó, thì ngày nào họ cũng là khiêng mấy cái xác người chết đó, ngày nào họ cũng thấy trước mặt vậy đó. Nhưng mà họ có bị dính mắc ở trong cái tham dục không? Thấy chưa? Tại sao vậy? Tại vì đó, cái này nó phải thành tựu một cái trí huệ xuất ly, là phải nhìn thấu để mà có cái đường hướng đi ra khỏi. Còn cái gì, cái vị ngọt của cái tham ái đó, là khi mà nó dính vô rồi đó, không có cái mà gọi là thấy được cái sự nguy hại và có con đường xuất ly đi ra khỏi đó, là nó không đi ra được, mà nó cũng không muốn ra. Tại vì nó bị là dính ở trong đó, giống như là mấy con ruồi mà nó vô mật, nó chết ở trong mật, thà chết cho nó không ra. Tại vì nó ngọt lắm, nó ngọt, nó ngon lắm, thành ra nó vô đó nó chết. Cũng như mà những con thiêu thân vậy, nó cứ nhào vô vậy đó, nó biết nó cũng chết nhưng mà nó cứ nhào vô, nó chết kệ nó. Người tu mình biết cái đó là giới luật chứ, phạm giới chứ, khổ đau phiền não chứ. Nhưng mà nhào vô chừng nào khổ tính sao? Mình chưa có thành tựu trí huệ đó là mình bị không có dục ái đó, mà không có muốn đi ra khỏi nó. Tại vì mình đâu có thấy được cái đạo lộ, mình đâu có quán chiếu sâu sắc cái sự nguy hại vô thường bất tịnh. Những cái đó nó chưa có ăn sâu vô cái bộ xương, hay cái đống thịt bầy nhầy, những con dòi đầy tràn đó, nó chưa có đi sâu vô tâm của mình. Mà mình nhìn là một cái lớp da phủ ở ngoài trắng trẻo, hồng hào, sang trọng, đẹp đẽ. Nhưng quý vị thấy không, càng ngày đó, thấy không, cái dục của con người đó, cái tham dục, cái tham ái đó, nó càng sâu nặng. Hồi đó mình nhớ nó đâu có vụ tập thể hình, tập gym đồ này nọ kia, nó đâu có đâu. Nhưng bây giờ càng ngày càng phát triển, càng có tiền đồ này kia ra, phải không? Bắt đầu là nó nhu cầu nó càng cao, càng cao, càng cao. Bình thường nó ăn là chỉ no được rồi, nhưng mà sau đó ăn ngon, mà ngon là được rồi, nhưng mà chưa nó đẹp. Phải có nghệ thuật, bởi ra có con phụng ha, ra cái con này con kia đủ thứ cái trò trơn vậy đó. Thì nó càng ngày nó cái tham vọng của con người, cái tham dục, cái tham ái nó cứ đòi hỏi quay đó, mà nó không bao giờ thỏa mãn hết trơn. Cho nên nó khổ. Chứ ăn là no thôi hả? Ăn là no thôi, nhưng mà ngon nữa, mà ngon cũng chưa chịu nữa, đẹp, mà đẹp cũng chưa chịu nữa, nhiều cái khác nữa, nó đòi hỏi nữa, nó đòi hoài vậy đó. Rồi mình đi theo nó hoài vậy đó, cái mình ra biển luôn, xuống vực sâu. Biết vực sâu không? Biết không? Biết cái vực sâu không? Biết không? Tưởng không biết thì ra đèo Bảo Lộc á, nhìn xuống vực sâu. Rồi cái hữu ái là gì? Yêu thích cái sự hiện hữu. Cái này thâm sâu lắm. Yêu thích cái sự hiện hữu. Cái chỗ này là cái chỗ rất là, đây là cái động lực rất là thâm sâu để mình luân hồi. Cho nên có nhiều người nói là tu mà hết trơn, trời không còn gì hết trơn rồi làm sao? Tu phải được cái gì để cho mình hưởng chứ. Con nói như vậy, giờ sắc cũng không có thiệt, rồi thọ cảm giác cũng không có thiệt, rồi giờ tư tưởng cũng không có thiệt, rồi thức cũng không thiệt, vậy giờ cuối cùng con là cái gì thầy? Con là cái gì? Đó là hữu ái đó, là muốn có mình, muốn có một cái tôi, muốn có sự hiện hữu. Là cái đó là gì? Là ngã đó. Như vậy rồi tôi làm sao? Nhăn mặt hết trơn. Tại vì cái có của niết bàn á, cái sự mà niết bàn đó là nó dập tắt năm uẩn, mà bây giờ mình muốn còn năm uẩn là còn luân hồi. Tại vì cái thấy biết của mình nó trong năm uẩn không à, mà bây giờ mình muốn còn là còn luân hồi. Phải từ bỏ, phải chấm dứt, không còn yêu thích trong đó nữa, thì lúc đó nó mới đi ra khỏi, nó mới giải thoát, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Mà bây giờ mình nói thì là con muốn giải thoát, nhưng mà trong sâu thẳm trong tâm mình á, là yêu thích mấy cái không muốn bỏ, thì sao giải thoát? Cho nên mình làm cái việc mâu thuẫn không? Mình lên trước Phật nói dạ con quyết chắc là con giải thoát, con muốn cầu niết bàn, đời này khổ lắm em, nhưng mà xuống thấy ai đẹp cũng thích, đồ gì đẹp cũng khoái, phải không? À, rồi cái gì thấy gì đó, đủ thứ hết đó. Trong cái tư tưởng mà mình còn yêu thích, trong cái nhận thức, trong cái cảm giác của mình, rồi mình dính mắc trong đó, chấp thủ trong đó thì sao? Sao giải thoát? Thấy được cái chỗ thâm sâu này không? Thấy chưa? Mình nghe chưa? Thấy chưa? Hữu ái là yêu thích thiện hữu. Cho nên bây giờ mình Thành sẽ ví dụ những cái mà nó dễ hiểu nhất thì rồi nói cái sau. Cái hữu này đó, nó có một cái nghĩa cạn của nó là vọng động. Vọng động, vọng động. Thí dụ như mình vô thất đi, cái hữu lậu nó quậy mình dữ lắm, là nó muốn làm này muốn làm kia, muốn tiếp xúc cái này cái nọ, nói này nọ cái làm này, mà giờ vô không có tiếp xúc ai hết trơn là nó chịu không được. Rồi cắt cái điện thoại luôn, không có mạng, không có gì hết trơn, không có điện thoại quẹt, không có laptop, không có iPad, không có iPhone gì trời trơn, không có quẹt được cái gì hết, rồi không gặp ai hết, rồi không có làm gì hết. Rồi lúc đó bắt đầu cái hữu lậu quậy lên nó nói, chắc rồi cái này chắc không được quá, thôi lẹ nó thu xếp đi xuống đi ra thất kìa. Tại vì nó muốn hoạt động, nó muốn dao động, nó muốn vận động, nó cứ muốn làm này làm kia vậy đó, là cái đó là cái hữu lậu trạng thái thô. Cho nên những người đó rất khó nhập thất, khó tịnh tu lắm, khó thiền lắm. Bởi vì vô ngồi là không được, ngồi chút xíu nó bung chân nè, không ngồi được. Chứng tỏ là cái sự dao động rất mạnh, hữu lậu mạnh mãnh liệt, hữu lậu ngồi không có yên, ở không nó không chịu. Thì những người này rất khó thiền định, rất là khó thiền định. Rồi bây giờ cái sau chút nữa đó là gì? Muốn thể hiện mình. Cái câu nghe dễ hiểu phải không? Muốn thể hiện mình. Khi mình nói chuyện gì đó là bắt đầu mình khoe vọt, khoe đủ thứ trơn. Ta hỏi cái đó, thôi trả lời cái đó đi. Con từ lúc học sơ cấp, sau đó con lên trung cấp, con đã học những cái này, bây giờ lên cao đẳng, con đã từng học bao nhiêu đây. Ta hỏi cái này, thôi trả lời cái này đi. Thấy chưa? Lầm nhầm ra thì ta biết rồi, thôi trả lời thẳng như vấn đề đi. Thì mình để ý, mình thấy đó là gì? Sâu thẳm ở trong là nó muốn thể hiện mình, thể hiện mình cái bản ngã ở trong á. Lâu lâu mình thấy có những vật tử tới không, mình ngồi đó là họ nói cho mình đó, từ đầu tới cuối tới chừng xong họ đứng chào cô con đi về, mình ngồi đó mình chỉ được quyền nghe thôi, tại ta thành đạt thành công mà ta nói cho mình nghe, mình cũng là cũng có hạn lắm rồi đó. Đó là cái gì? Hữu đó, hữu lậu đó. Rồi cái thâm sâu là cái nãy nói đó, là nó không thể, nó phải có một cái gì đó. Cho nên chính thời Đức Phật là có rất nhiều vị tỳ kheo đó là lên bạch với Đức Phật đó. Là bây giờ sắc không phải, thọ tưởng hành thức nào không phải hết, rồi cuối cùng mình là cái gì? Con là cái gì? Sau khi Như Lai Niết Bàn rồi còn hay là không còn? Hay là vừa còn vừa không còn? Hay là không phải không còn, không phải không không còn? Mấy cái câu hỏi Đức Phật không có trả lời. Tại vì mình hỏi cái đó là nó vướng ở trong ngũ quẩn hết. Mình nói còn là còn theo cái trạng thái của năm quẩn. Mình nói không còn là không còn gì nữa trơn, là đoạn diệt. Mà cái Niết Bàn nó không phải vậy. Đó là cái sự phá tung hết tất cả hữu ái, dục ái và cái gì phi hữu ái. Nó là cái sự mà phá tan hết những cái vô minh chấp thủ đối với năm quẩn. Nó không còn yêu thích cái bộ xương và cái đống thịt bày nhầy mà những con dòi nữa. Nó không muốn thích cái thân giống như vậy nữa. Đó là cái trí huệ siêu việt, không có dính mắc ở trong cái sắc quẩn, trong cái cảm giác tư tưởng nhận thức. Cho nên khi mà Đức Phật chứng đạt được cái đó, Đức Phật nhìn xuyên suốt cái vô lượng vô biên kiếp của mình và của tất cả chúng sanh đó, thành tựu tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Rồi mình biết cái cảnh giới nó như thế nào. Bây giờ mình ngồi đây mình tưởng tượng ở trong cái tưởng của mình không, rồi làm sao mình tưởng ra được? Thấy chưa? Mình tưởng ở trong cái dục, cái tham, cái ái của mình không mà. Tưởng trong cái bản ngã sao mình tưởng ra được? Rồi kêu mà diễn tả cho mình biết cảnh Niết Bàn, sao mình diễn tả được? Mình lòng vòng ở trong tham sân si bản ngã không, mình sao diễn tả Niết Bàn? Bây giờ dập tắt hết tham sân si đi, chấm dứt cái chấp phủ đó như năm quẩn rồi thì Niết Bàn ngay tại chỗ đó mình chứng nghiệm. Bây giờ mình không chịu buông năm quẩn, mình không chịu bỏ tham sân si, mình không muốn đập tan cái ngã, mình còn thương nó, còn yêu nó lắm, thì làm sao mà mình đòi mình thể nhập Niết Bàn? Trên không? Sao thể nhập niết bàn? Cho nên mình đi xuồng cái mình bước hai chân hai chiếc xuồng này nè, cái trên hai tay này mình múa, phải không? Biết không? Biết cái vụ đó không? Hai chiếc xuồng hai bên bước qua một chân chiếc, rồi trên này mình múa. Thảm họa nó sắp sửa xảy ra. Thấy chưa? Là như vậy đó, là cái kiểu tu mình giờ là kiểu tu vậy đó. Mình đâu có chịu tự bỏ nó, mình không có chịu tự bỏ, mình không có nhàm chán mà mình còn ham thích lắm. Rồi thậm chí là mình đó là gì? Mình ngụy biện là tâm vì tất cả mọi người, vì chúng sanh, nhưng mà thiệt không? Kiểm tra kỹ lại coi gì ai? Răng bọc xứ đồ giả, hoặc là bọc nút y đáp y nóc, còn giữ là bọc vàng, nhưng mà cũng là đồ giả à, không phải đồ thiệt. Nó áo cái lớp gì đi nữa rồi cũng là răng giả. Cho nên cái chánh pháp là nó đi đánh thẳng vô năm uẩn đó, có bao nhiêu đó thôi à, trong lòng bàn tay. Các vị tỳ kheo mà thời Đức Thế Tôn, sau khi mà thấy pháp, chứng pháp, đắc pháp, mà nói bạch Đức Thế Tôn là cái giáo pháp Đức Thế Tôn là trong lòng bàn tay, kỳ diệu thay, con thấy rõ ràng giáo pháp Thế Tôn mà trong lòng bàn tay không có nhiều, cho nên mới chứng thánh đạo thánh quả. Còn mình giờ học thiên địa vạn vật trời đất, ngồi lên nói nghe mà sắp sửa là nó chạm dây trong này luôn, mà cũng không biết cái gì chứ, ngồi tu không biết đường tu. Nó trên trời dưới đất. Mà cái giáo pháp mà Nikaya là năm uẩn thôi, tóm hầu hết tất cả các pháp, nhất là cái thọ uẩn trong cái cảm giác, nhìn lại là thấy hết. Cho nên đây là quý vị để nắm tổng cương lĩnh, cầm cái chìa khóa mở cái tạng kinh, mở kho báu, cứ ngày năm uẩn là thấy hết, thấy hết. Phi hữu ái là gì? Là cái sự mà yêu thích mình không còn mình nữa. À, yêu thích mình không còn gì nữa, nó không còn mình nữa. Nghe lạ không? Là gì? Không vô biên, thức vô biên, vô sự hữu xứ đó. Những cái nó phi phi tưởng xứ là những cái mà bây giờ mình chán cái sắc thân này quá rồi, chán cái dục cái ái, chán những cái hình tướng này quá rồi, mình muốn là mình trống trơn không còn gì nữa. Cho nên nhiều người vô ngồi thiền là quán không hết trơn, không hết, không, không có cái gì hết, không trống trơn hết á, là vô sở hữu xứ định đó. Giờ trụ vô trong đó thì những cái người này mà đạt cái định đó là những người đi lên sanh lên những cái cõi trời rất là cao. Và người đó không có cái hình tướng sắc thô thiển giống như mình nữa, mà nó ở trong cái trạng thái tâm là trống rỗng như vậy đó, gọi là phi hữu ái, là họ yêu thích cái sự không có, yêu thích cái sự không có. Cho nên có nhiều người mình thấy tu là họ ngồi thiền hoài, họ muốn tiếp ai chứ, không muốn tiếp xúc ngay, nó tới là cứ ngồi cho nó yên lặng vậy đó, họ thích cái đó đó, họ thích cái trạng thái mà trống rỗng yên tĩnh vậy đó, không có gì hết đó. Đối với họ là không có dục tham ái, rồi nhà cửa này, vợ con tiền bạc là không quan trọng mất cái đó, họ chỉ quan trọng những cái chỗ ngồi cho nó yên, nó trống trống rỗng hết trơn rồi cái đó. Cho nên nhiều khi mình nghe mình nói cái câu là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đó, thật ra đó là nếu mà không có cái trí huệ mà năm uẩn thì cái rỗng đó không phải, cái rỗng đó là cái thiền của phàm phu thôi. Rỗng lặng mà không có trí huệ đó là cái thiền của phàm phu, tại vì họ vẫn yêu thích cái trạng thái đó, cái trạng thái đó là thọ, là cảm thọ. Yêu thích cái trạng thái đó cho nên họ sanh lên trời, cái cõi trời không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, những cái cảnh trời đó. Và những cái cõi trời này thì cái tuổi thọ nó lâu vô cùng, một ngày là cả trăm năm, hàng mấy trăm năm ở trên thế gian này, mà cái tuổi thọ khiếp lắm. Thì vô trong những cái cảnh giới đó là rất là khó mà giác ngộ, rất là khó. Cho nên á, chỉ có Đức Thế Tôn mới thấy biết hết tất cả những cái này. Nó ba cái khác ái này phải đoạn tận, đoạn tận. Đương nhiên là mình thích gì cái dục là nó không phải rồi đó, rồi đó mình thích cái hiện hữu là không phải, mà mình thích không hiện hữu cũng phải, tại vì thích tức là ái. Còn cái mình yêu thích cái không có thì cũng là yêu thích, cũng là ái, mà cái ái cao cấp nhưng cũng ở trong luân hồi. Tại vì cái đó vẫn còn có cái mình thích cái đó. Và mình thấy cái gì, cái thọ đó là thiệt, cái cảm giác đó đó, dính mắc vô trong đó. Cho nên những cái này là những cái thiền định rất là thâm sâu, mà mình phải biết hết. Đằng nữa mình có hướng dẫn, mình có tu tập, mình biết. Chứ không thôi mình ngồi lại nó yên quá, nó đã quá. Nghỉ chơi hết, không thèm chơi ai nữa hết trơn, nghỉ. Thank you.